Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, Con Đường Thông Thiên. Dưới, Diệp Liễu Yên nói lên điều kiện này. Đối với nàng bản thân mà nói, thực sự là không sơ hở tí nào. Nhưng đối với Trương Viễn mà nói, việc này đã có điểm xấu hổ. Một bên là Xanh Thẫm Thạch siêu cao năng phản ứng thức. Một bên khác thì là Hà Việt tổng đốc vợ vị trí. Về phần đối với Trương Viễn cá nhân sinh hoạt, ảnh hưởng ngược lại không thế nào lớn. Bởi vì cái này chính trị thông gia chỉ là một cái hình thức. Tại tự mình trường hợp, hắn và Diệp Liễu Yên hoàn toàn có thể cả đời không qua lại với nhau. Nhưng, tổng đốc vợ cái thân phận này vẫn là quá trọng yếu. Mà Diệp Liễu Yên, không, hiện tại phải gọi nàng Liễu Khói. Nữ nhân này là cái hùng tâm bừng bừng hạng người. Một khi để cho nàng đến cái này vị trí trọng yếu, ai cũng không biết nàng tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Trương Viễn cũng không có quên. Hắn đã từng tự tay diệt toàn bộ Diệp gia. Tuy nói Liễu Khói mặt ngoài không quan tâm, nhưng người nào biết rõ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Vấn đề lại đã trở về. Xanh Thẫm Thạch siêu cao năng phản ứng thức. Nói một cách khác, chiến thần cấp từ đạo vật liệu, tạo hóa lò luyện là nhất định sao? Không thể nghi ngờ, cái đồ chơi này rất trọng yếu, rất trọng yếu. Nếu như có thể được, cái kia địa cầu liên bang tạo hóa lò luyện lập tức liền có thể thu hoạch được đột phá. Như vậy, tương lai không lâu, địa cầu liên bang liền đánh tạo ra hoàn toàn mới chiến thần cơ. Bởi như vậy, coi như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cũng hậu cố vô ưu. Nhưng nếu như toàn bộ nhờ bản thân nghiên cứu, cái kia tất cả liền thành ẩn số. Theo Trương Viễn biết, ôm đế quốc vì chế tạo tạo hóa lò luyện, trước sau hoa 30 nhiều năm, mới có tính thực chất đột phá. Thiên Không Thành càng là hoa 50 nhiều năm, mà ám tu La Vương quốc thậm chí là ẩn nhẫn trăm năm mới hoàn thành. Ai cũng không biết địa cầu liên bang sẽ tiêu bao lâu. Vật tốt như vậy, chỉ cần một cái Hà Việt tổng đốc vợ, tựa hồ là chiếm lợi ích to lớn a. Bên này, Trương Viễn tại cẩn thận châm trước lợi hại đến mức mất. Một bên khác, Diệp Liễu Yên nội tâm cũng là thấp thỏm không yên bất an. Nàng trước đó trong tay Trương Viễn chồng một lần, đối với người này phản ứng, nàng một chút chắc chắn đều không có. Trên thực tế, nàng cũng không trông cậy vào Trương Viễn có thể đáp ứng. Hoàn toàn chính là đánh cược một lần. Nếu là Trương Viễn không đồng ý, nàng kia liền lấy lui làm tiến, tìm phương pháp khác. Dù sao, nàng đời này là không thể nào đàng hoàng làm người bình thường. Gặp Trương Viễn thật lâu không nói lời nào, nàng thăm dò nói, làm sao, trước mấy ngày dưới đất không gian, còn nói muốn tìm cách đền bù tổn thất ta. Hiện tại, ta đưa ra một cái như vậy hợp tình hợp lý điều kiện. Người nhưng lại liền cái tin chính xác đều cho không ra. Đơn giản phép khích tướng. Đối với Trương Viễn vô hiệu. Hắn khoát tay áo. Việc này quan hệ trọng đại. Không chỉ có ta một người có thể quyết định. Dạng này, ngươi chờ ta một đoạn thời gian. Ta suy nghĩ tỉ mỉ dưới. Cho ngươi thêm hồi phục. Vừa nói, hắn đứng dậy liền muốn hồi phủ tổng đốc. Sau lưng truyền đến Diệp Liễu Yên thanh âm. Ngươi là tổng đốc, là chiến thần, chút chuyện này còn muốn cùng phụ tá thương lượng, đây cũng quá uất ức a. Trương Viễn quay người, nghiêm mặt nói với Diệp Liễu Yên. Diệp tổng đốc, đây chính là chúng ta điểm khác biệt lớn nhất điểm, cũng là ta không yên lòng nhất địa phương. Diệp Liễu Yên người này mặc dù năng lực rất cường đại, nhưng nàng làm việc là chân chính không gì kiêng kỵ, giữa các hành tinh ở giữa tất cả, tài nguyên. Khoa học kỹ thuật, tinh thuẫn, thậm chí là mạng người, cũng là trong tay nàng thẻ đánh bạc, mỗi khi cần, có thể tùy ý hy sinh. Thí dụ như nàng trực tiếp liền sắp đặt Hồng Nguyệt Hành tỉnh thảm án. Gần chục tỷ người một lần liền giết sạch sành xanh. Dạng người này, Trương Viễn đáy lòng là rất kiêng kỵ, thực sự không muốn để cho nàng lần nữa nắm giữ quyền hành. Diệp Liễu Yên trầm mặc, Trương Viễn rời đi rừng cây nhỏ. Trở lại phủ tổng đốc về sau, liền đối với từng cái tâm phúc thân tín phát ra khẩn cấp mật lệnh. Ước chừng 5 phút sau, Tổng chấp chính quan Lưu Duệ, hạm đội đội trưởng Hạ Hy Nhan, hồi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng, tinh vân hạm đội hạm trưởng Vương Lực Háo, chiến thần công xưởng người tổng phụ trách Vương Lập Tiên, Sở Mộ Liên, Trương Hoài Chí chờ đã, nguyên một đám nhân vật thiên tài, vượt qua hơn 50 vị, đều bị triệu tập tới. Tất cả của bọn hắn tránh bóng giống hình chiếu tại Trương Viễn phủ tổng đốc bên trong. Tất cả người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trương Viễn liền đem Diệp Liễu Yên sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Mạt, hắn nói ra, sự tình chính là như vậy. Việc này rất lớn, việc quan hệ Hà Việt thậm chí địa cầu tương lai của liên bang chiến lược. Các vị thảo luận, việc này nên làm cái gì? Ông, trong đám người lập tức vang lên lung tung tiếng thảo luận. Diệp Liễu Yên là ai? Trước Tổng đốc, không nghĩ tới nàng lại còn sống sót. Dĩ nhiên là xanh thẫm thạch siêu cao năng phản ứng thức. Sao? Tổng đốc đại nhân, ngài mới vừa nói. Diệp Liễu Yên cấp ra một bước trung gian phản ứng qua trình dùng để nghiệm chứng. Ta có thể nhìn xem sao? Nói câu nói này là Vương Lập Tiên. Hắn một đôi mắt sáng lên cùng bóng đèn tựa như hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Trương Viễn cũng đang có ý này. Hắn triệu hoán La Hoa, đem trước thí nghiệm trình tự lành lặn hiện ra cho đi Vương Lập Tiên. Làm như thế, cũng đúng lúc để cho Vương Lập Tiên nghiệm chứng một chút xanh thẫm thạch đẳng thức thật giả. Nhưng toàn bộ tin tức hình ảnh vừa xuất hiện, Vương Lập Tiên cả người liền trầm mê đi vào. Hắn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Trong miệng đích đích cô lẩm bẩm phản ứng công thức. Hai cánh tay không ngừng vung vẩy diễn toán. Nhìn xem liền cùng nhập ma tựa như. Cứ như vậy qua hơn nửa giờ. Thí nghiệm hoàn thành. Vương Lập Tiên mắt lộ kỳ quang. Hắn đối với Trương Viễn nói. Tổng đốc đại nhân. Phản ứng này thức không có bất cứ vấn đề gì. Toán học sẽ không nói láo. Nó nói cho ta biết. Nếu như Diệp Liễu Yên có thể đưa ra cái này trung gian trình tự. Như vậy nàng đối với xanh thẫm thạch hợp thành phản ứng tất nhiên biết sâu vô cùng. Nàng có 99.9999% khả năng thực có được xanh thẫm thạch hợp thành công thức. Vương Lập Tiên xem như Hà Việt thủ tịch khoa học kỹ thuật quan. Thần cấp máy móc công trình sư. Ở phương diện này uy vọng không thể nói. Hắn đều nói như vậy. Vậy chuyện này liền chính xác 100%. Trương Hoài Chí cười hắc hắc. Tổng đốc, cái này có gì tốt thảo luận? Trực tiếp đem cô nương kia khống chế lại. Nên giải phẫu giải phẫu. Cẩn thận nghiên cứu phân tích trên người nàng mỗi cái tế bào. Luôn có thể tìm ra xanh thẫm thạch bí mật. Một bên Sở Mộ Liên nghe lời này. Lập tức cười nhạo nói. Ngươi thực sự là toàn cơ bắp. Nếu là biện pháp này hữu dụng. Tổng đốc đại nhân sẽ còn kéo tới hiện tại. Chuyện này mấu chốt. Ở chỗ Diệp Liễu Yên tự nguyện. Trương Hoài Chí gãi đầu một cái. Nhìn xem Trương Viễn. Không dùng. Trương Viễn gật đầu. Phần này bí mật là ở Diệp Liễu Yên thể nội. Cùng tự do của nàng ý chí. An toàn tánh mạng độ cao tương quan. Động cái nào. Đều có thể đem nó hủy. Duy nhất có thể tin phương pháp chính là Diệp Liễu Yên cam tâm tình nguyện đem nó lấy ra. Chấp, chính quan Lưu Duệ mở miệng nói. Vậy không bằng trước đáp ứng. Bất quá là tổng đốc trên danh nghĩa thê tử. Quyền hạn có hạn, chúng ta còn có thể đối với nàng thực hành nặng bao nhiêu giám sát. Lượng nàng cũng lật không nổi sóng gió gì. Chờ đến xanh thẫm thạch bí mật. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Lục Mộng phiết hạ miệng. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Diệp Liễu Yên nữ nhân này. Tâm như xà hạt. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa, nàng tại rất nhiều người trong lòng vẫn là rất cao uy tín. Ai cũng không thể cam đoan ở cái góc nào bên trong cất giấu nàng cái nào đó thân tín bộ hạ cũ. Coi như không đề cập tới những cái này. Một ngày kia nàng nếu là nghĩ quẩn, hướng Sở Thái Tân quy hàng. Như vậy là một chuyện đại phiền toái. Lưu Duệ nhíu mày, Lục chỉ huy sứ. Chẳng lẽ liền ngươi đều không nắm chắc khống chế lại nàng? Lục Mộng lắc đầu, Diệp gia trưởng khống Hà Việt hơn ngàn năm. Như vậy lâu dài thời gian, ai cũng không biết trong đó cất giấu bí mật như thế nào. Ta là thật không có nắm chắc. Lôi đế Trương Trấn Trạch cũng ở đây. Hắn nghe trong chốc lát, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra ủng hộ chấp chính quan ý nghĩ. Không phải liền là tổng đốc cưới vợ nha. Diệp Liễu Yên đảo hành nghịch thi. Người Diệp gia nhìn đã sớm ngược lại. Liền chính nàng đều biết. Đều muốn đổi danh tự mới dám xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mà xanh thẫm thạch, đây chính là con đường thông thiên. Mà cơ hội cứ như vậy một lần. Vương Lập Tiên xem như Hà Việt công nghệ cao nhất quyền uy. Lập tức lên tiếng ủng hộ Lôi đế. Tổng đốc đại nhân, cái khác ta không biết. Nhưng xanh thẫm thạch thứ này siêu cao năng phản ứng thức. Là bảo vật vô giá. Nếu là có biện pháp được cái đồ chơi này. Cái kia trả bất cứ giá nào. Cũng là đáng giá. Vương Lực Hào hắc hắc một lần. Tổng đốc, liền cưới cô nương kia thì thế nào? Nàng thế đơn lực bạc. Chúng ta nhiều người như vậy. Còn sợ nàng một cái. Nói không chừng đến lúc đó. Nàng thể nghiệm tổng đốc thần uy. Một lần liền đúng tổng đốc ngài khăng khăng một mực. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá Vương Lực Hào lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Bọn họ nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ chỉ sợ cái kia họ Diệp. Tinh Linh cũng là nhân vật trọng yếu. Nàng cũng ở tại chỗ. Trước đó một mực trầm mặc, lúc này nàng đi lên một bước, chậm rãi đối với Trương Viễn cười một tiếng. Tổng đốc đại nhân, ngài ngay cả ta đều có thể tín nhiệm trọng dụng. Chỉ là một cái mất thế nữ tử. Lại sợ cái gì đâu. Tự nhiên là xanh thẫm thạch quan trọng. Xanh thẫm thạch siêu cao năng phản ứng thức. Tạo hóa lò luyện huyền bí. Cái đồ chơi này đối với mỗi người đều có không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Mà một khi Hà Việt có cái đồ chơi này. Liền lập tức có trở thành tinh tế đế quốc vốn liếng. Chỗ có người trong lòng cũng liền có chân chính người đáng tin cậy. Đến trình độ này, đám người ý kiến đã hướng tới thống nhất, đều thiên hướng về đồng ý Diệp Liễu Yên điều kiện, được xanh thẫm thạch siêu cao năng phản ứng thức. Về phần về sau như thế nào? Đi một bước nhìn một bước, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ là được. Ngay cả ngay từ đầu cầm ý kiến phản đối Lục Mộng. Lúc này cũng chấp nhận điểm này. Thấy mọi người ý kiến thống nhất, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy chuyện này liền định. Hắn nhìn xuống thời gian, toàn bộ thảo luận quá trình mới chỉ 2 canh giờ. Hiệu suất này nhưng lại rất nhanh. Tất cả người tản đi. Trương Viễn lần nữa liên hệ Diệp Liễu Yên. Người ở đâu? Diệp Liễu Yên lập tức trở lại. Rất nhàm chán. Bây giờ đang ở dưới mặt đất không gian nhìn ta đám kia người nhân bản thổ dân chiến tranh dài. Buồn, giọng nói của nàng nghe rất tùy ý. Nhưng Trương Viễn hạng gì người? Một lần liền nghe ra. Diệp Liễu Yên là ở ra vẻ trấn định. Trương Viễn trong đầu linh quang lóe lên. Xem ra, nàng trong lòng cũng là không có yên lòng. Đúng rồi, nàng trong tay ta trồng cái ngã nhào. Hiện tại lại là người cô đơn. Trong tay duy nhất át chủ bài chính là xanh thẫm thạch. Ta nếu là ở vào nàng loại cục diện này. Trong lòng khẳng định cũng là bất ổn, khó mà trấn định, nghĩ như vậy, Trương Viễn ngược lại có chút mềm lòng, nhưng nghĩ lại, Diệp Liễu Yên nữ nhân này chính là một đầu lão hổ. Một cái trưởng khống không tốt, bị nàng phản phệ, vậy nhưng không người đến đồng tình hắn, ta về sau còn được cẩn thận đề phòng. Trương Viễn âm thầm nhắc nhở bản thân, làm việc tốt lý kiến thiết về sau, hắn tâm thần bình tĩnh trở lại. Mở miệng nói ra, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi bây giờ đến phủ tổng đốc một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi. Xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.